Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1284, gặp nạn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi được vật gì tốt như thế nào trì hoãn lâu như vậy? Pháp thiếu hai mắt tỏa ánh sáng thời điểm nhìn xem Tô Nhiên cùng NPC tại nơi này nói chuyện với nhau thật vui, rõ ràng có gian tình. Ừ, chính là tấm bản đồ này, hắn và ta nói hạ sử dụng nói rõ. Tô Nhiên đem địa đồ lấy ra lung lay, sau đó lại thu vào. Ta đi, 1000 điểm tích lũy địa đồ, ngươi cũng quá xa xỉ. Pháp thiếu cảm thấy tương đối bất khả tư nghị, kinh hô hỏi. Ngươi không nhìn thấy có lai bản, đó mới 50 điểm tích lũy một chương, đừng tìm ta nói ngươi không biết. À, còn có loại sự tình này, Tô Nhiên có phần mộng, có cảm giác bị lừa cảm giác. Bất quá khi hắn nghĩ đến kia bí mật thời điểm tâm lý ngược lại thăng bằng. Hơn nữa, hắn mua bản sách kỹ năng là hơn hoa 1500 điểm tích lũy, còn kém này điểm tích lũy hay sao? Loại này cho ngáp phải rồi sự tình Tô Nhiên ước gì nhiều tới mấy lần. Là có chút lãng phí, bất quá mua liền mua, bao nhiêu chút chuyện lại đi giết điểm quái điểm tích lũy sẽ trở lại. Tô Nhiên thuận miệng hồi ngôn, đem địa đồ thu hồi bàng quang, lúc này mới đem ánh mắt quét về phía bốn phía. Đều tản ra tìm xem, nhìn xem nơi này không gian đến cùng tồn tại cái gì bất thường địa phương. Tâm tình của ngươi thực rộng, đổi thành ta, đã sớm phiền muộn hư mất. Pháp thiếu lẩm bẩm, xuất lĩnh thủ hạ hướng phía máu tươi trì bên kia đi đến. Chúng ta kiểm tra kia một bên, hai người các ngươi lỗ hổng tìm xem bên này là được. Phúc Thủy, khác phiền muộn, tái ông mất ngựa làm sao biết không phúc, bản đồ này nói không chừng còn có đặc thù tác dụng. Bơ tiểu sinh tiến lên an ủi Tô Nhiên, người nhìn kỹ một chút địa đồ, có hay không đánh dấu đặc thù địa hình, thực nếu như mà có, 1000 điểm tích lũy giá trị tuyệt đối. Có hay không đánh dấu ta không rõ ràng lắm, thế nhưng NPC nói cho ta biết bản đồ này bên trong ẩn chứa bí mật, đây là có lời không bồi thường mua bán, ta làm sao có thể phiền muộn. Tô Nhiên cười hắc hắc nhịn không được đem bí mật này chia sẻ cho bơ tiểu sinh. A ha ta chết không được ngươi một mực như vậy bình tĩnh, vận khí coi như không tệ, trước qua cái không gian này, lại cùng ngươi đem này bảo đồ bên trong bí mật tìm ra. Nhưng mà, tất cả mọi người tìm khắp tất cả không gian, đều không tìm được cái gì có giá trị manh mối, cuối cùng, tất cả đều đem mục tiêu đặt ở trong huyết chi. Phúc Thủy, nếu như này máu tươi đại biểu chính là tích huyết kia bảo kiếm đại biểu là cái gì? Bơ tiểu sinh đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, ánh mắt ngừng lưu ở kia khối nổi bật trên mặt đá. Ta cảm giác này khối nham thạch rất kỳ quái, ngươi cảm thấy thế nào? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Nhiên lắc lắc trong tay cốt liêm đao, một chi băng tiễn vội xông, hướng phía này khối nham thạch đánh tới. Bành, một tiếng trầm đục truyền ra, vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là tảng đá kia hoàn hảo không tổn hao gì, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Quả nhiên có cổ quái, Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, đạp không thuật lúc này sử dụng ra, lướt qua máu tươi trì, hướng phía kia khối nham thạch thẳng đến tới. Phúc Thủy coi chừng, Phúc Thủy huynh đệ, khắc mạo hiểm, nhanh chóng trở về. Ở đây mỗi người đều đã nhận ra này máu tươi trì không đúng, đều không nghĩ tới Tô Nhiên lại hội lỗ mãng đến loại trình độ này, vạn nhất dẫn phát cạm bẫy kia thì phiền toái. Sự thật chứng minh, lo lắng của bọn hắn là chính xác. Góc truyện audio.com, ngay tại Tô Nhiên đi đến máu tươi trì phía trên, này ao máu tươi chợt sôi trào lên, một đạo cuồng bạo hấp lực đương trường bạo phát, Tô Nhiên trực tiếp bị kéo vào trong huyết trì, từ trong tầm mắt của mọi người biến mất. Tất cả quá trình cũng không có vượt qua vài giây đồng hồ thẳng đến Tô Nhiên tiêu thất, bọn họ lúc này mới hoảng hồn. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi có thể nào cứ như vậy đi, bỏ xuống đại tàu tính là gì sự tình đi. Pháp dùng một phần nhỏ bi thương ngữ khí hô, không có ngươi, đại tàu có thể thế nào a, thật sự không được đem nàng gửi gắm cho ta, ta giúp ngươi nuôi. Vèo, một đạo huyết sắc hỏa cầu vọt tới, nếu không là Pháp hiếm thấy thế không ổn trốn nhanh hơn, trên mặt đáng tin bùng nổ hoa. Hắc hắc đại tẩu, nói giỡn thôi, ngươi không thấy Phúc Thủy huynh đệ sủng vật cũng còn khỏe mạnh thế này, mạng của hắn cứng rắn vô cùng, chút việc nhỏ này không làm khó được hắn. Pháp thiếu lập tức cười theo mặt, sợ bơ tiểu sinh trách tội cho hắn. Loại sự tình này khai mở không phải vui đùa, lại có lần tiếp theo, định không tha cho ngươi. Bơ tiểu sinh đối với Pháp thiếu trợn mắt nhìn, bất quá hắn nói cũng có nhất định đạo lý, chỉ cần triệu hoán thú không có chuyện liền chứng minh Phúc Thủy còn sống. Không dám, nhất định không dám. Pháp thiếu xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, không nghĩ tới nữ nhân này cương liệt đến loại trình độ này, liền vui đùa lời đều nghe không vào, thiếu chút lật ra mặt này nếu để cho Phúc Thủy huynh đệ biết tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Đột nhiên, sôi trào máu tươi toát ra đếm không hết bọt khí trên không trung phiêu đãng, rơi xuống trên mặt đất nổ tung ra, đã đản sinh ra từng con một huyết sắc tiểu quỷ, thân cao không đến 60cm, hình thể gầy yếu, nhất phó dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, hai tay đều cầm một chuôi dài nhỏ huyết sắc cốt nhận, thét chói tai vang lên hướng pháp thiếu bọn họ nhào tới, tốc độ cực nhanh, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Các huynh đệ tới đại sống, đều chừng thu hút con ngươi, đừng cho ta thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Pháp thiếu thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, trước mắt tiểu quái tuy cái đầu không cao, thực lực tuyệt đối không kém, đơn nhanh chóng độ thượng cũng có thể thấy được một ít. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tất cả mọi người cùng bọn này huyết sắc triển khai tiểu quỷ kịch liệt chém giết, bầu không khí xung quanh trở nên khẩn trương lên. Bởi vì những cái này huyết sắc tiểu quỷ thật sự là quá nhiều, nhanh nhẹn cũng nhanh hơn bọn họ không ít, rất nhanh, đã đột phá pháp thiếu bọn họ khổ tâm chế tạo phòng tuyến, không có một chút thời gian, liền có hai cái đồng đội đương trường ngùm, hình thức lâm vào tuyệt đối tình thế xấu. Chị dâu, gánh không được chúng ta có chạy không? Pháp thiếu liều mạng tránh né lấy vọt tới bên người huyết sắc tiểu quỷ, mắt thấy số lượng tập kết càng ngày càng nhiều trực tiếp hỏng mất đâu trả lại có dũng khí ở chỗ này đợi hạ xuống, mất mạng tháo chạy, muốn đem này chút tiểu quỷ cho vung tại sau lưng. Các ngươi rời đi trước nơi này đi, ta muốn đều phúc thủy từ trong ao bình an xuất ra, không cần lo lắng, những cái này tiểu quái không biết bay đi kỹ năng, ta bây giờ còn là an toàn. Bơ tiểu sinh rất uyển chuyển cự tuyệt pháp thiếu đề nghị, quật cường ánh mắt nhìn chằm chằm này ao sôi trào máu tươi, muốn gặp được kia quen thuộc áo đen thân ảnh từ bên trong lao tới. Góc truyện audio.com, chị dâu, vậy chúng ta đi ra ngoài trước chờ các ngươi, lại như vậy trì hoãn nữa, cần phải đặt xuống tại đây không thể. Pháp thiếu không bỏ được hắn những cái này điểm tích lũy tạp, mệnh quý giá vô cùng, cũng không do dự nữa, xuất lĩnh còn lại 4 người thủ hạ, hướng phía ngoài thông đạo mặt hốt hoảng bỏ chạy. May mà, những cái này huyết sắc tiểu quỷ vô pháp rời đi huyết trì quá xa, tại đuổi không có một hồi liền đi vòng vèo trở về, tại bên cạnh cái ao quanh quẩn một chỗ không ngừng. Hồ thực đặc biệt nguy hiểm, thiếu chút nói rõ tại đây. Pháp thiếu khí lực hao phí không còn một mảnh, ngồi chồm hổm trên mặt đất kịch liệt thở hổn hển, mắt nhìn bên người huynh đệ, lại lừng lẫy hai cái, hiện nay chỉ còn 3 người bọn họ, hiển lộ tiêu điều nhiều. Pháp thiếu, trách bạn, chúng ta trả lại không? Một người trong đó nhìn xem bên trong bơ tiểu sinh, cảm giác có chút băn khoăn, chờ pháp thiếu trả lời. Về đi trái trứng chết tiệt, thật vất vả còn sống trốn thoát, nói cái gì cũng không quay về. Khách trương.